Chương 1908, trả giá cao. Cái gì cũng không biết, đương nhiên liền không có lập thể cần thiết. Trên thực tế cũng thế, áo vàng đại hán theo Chu Phàm nói nhiều như thế, nhưng cũng không có nói ra cái gì quá hạch tâm sự tình, cái này tạo thần tông hình như không có quá nhiều bí mật. Chu Phàm tùy ý ăn, hắn không nói gì, áo vàng đại hán cu nở dê không nói gì, áo vàng đại hán đã sớm không có vừa tới cái kia cỗ phách lối kiêu nga ho các ngươi tạo thần tông tại lưỡng liệt quốc, liền không có cái gì đặc thù tiến vào biện pháp sao? Chu Phàm lại hỏi. Cầm lệnh bài liền có thể tiến vào. Áo vàng đại hán lấy ra một mặt lệnh bài đưa cho Chu Phàm quan sát, nhưng bên trong có rất nhiều kiểm tra trận pháp, ngoại nhân tiến vào một khi bị tra ra, muốn lại trốn ra được liền khó, Trương đặc sứ cũng ở đó. Chu Phàm không có tiếp lệnh bài, bởi vì lệnh bài này khả năng khắc họa đặc thù truy tung phù văn lại hoặc là thôi diễn thuật pháp, nếu là hắn cầm lệnh bài, rất có thể sẽ bị tạo thần tông người đi tìm đến. Áo vàng đại hán rất nhanh thu hồi lệnh bài. Các ngươi tạo thần tông tại lưu tinh giới trừ tìm kiếm thiên tài, liền không có những nhiệm vụ khác sao? Chu Phàm suy nghĩ một chút lại hỏi. Áo vàng đại hán cau mày nói, không biết ngươi nói là phương diện nào nhiệm vụ tất cả nhiệm vụ. Chu Phàm no y tìm kiếm thiên tài là chúng ta chủ yếu nhiệm vụ, bình thường cũng không có cái gì đặc thù nhiệm vụ. Áo vàng đại hán nói đến đây đột nhiên dừng lại một chút nói, bởi vì ngàn năm đại kiếp sắp tới, tông môn gần nhất dặn dò chúng ta tất cả sứ giả lưu ý lưu tinh giới tình huống. Một khi phát hiện đại kiếp dấu hiệu xuất hiện liền lập tức bẩm báo, bất quá đây không tính qua đặc thù nhiệm vụ. Chu Phàm như có điều suy nghĩ, tạo thần tông tuyên dương muốn tạo thần cứu vớt thế giới, cái kia chú ý đại kiếp sự tình hình như cu nở dê không kỳ quái, đáng nhắc tới chính là lưu tinh giới hiện tại còn rất bình tĩnh, liền đại kiếp dấu hiệu đều chưa tư nở dê xuất hiện, bất quá lưu tinh giới cũng sẽ gặp phải ngàn năm một lần đại kiếp, đây cũng không phải là cái gì bí mật. Liền xem như Chu Phàm cái này kẻ ngoại lai cu nở dê tìm hiểu đến tin tức này. Cái kia Trương đặc sứ có hay không để các ngươi chuyên môn điều tra liên quan tới không thể biết cấp quái dị sự tình? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc hỏi, hắn lúc đầu muốn tra chính là vô ngôn những này không thể biết cấp quái dị vì cái gì muốn giết hắn, cái này cũng khả năng là tạo thần tông cùng hắn có thế nhắc lên liên hệ địa phương. Không thể biết cấp quái dị nhiệm vụ? Áo vàng đại hán nghiêm túc suy tư nói, không có. Ta cho tới bây giờ không có tiếp nhận nhiệm vụ như vậy, QNZ chưa từng nghe qua tổ chức bên trong có những người khác tiếp nhận nhiệm vụ như vậy. Chu Phàm lông mày vận thành một đoàn, vậy hắn liền có chút không rõ, bất quá người này nghe nói đến truyền ngôn nếu là thật, cái kia Trương đặc sứ thực lực thâm bất khả chắc, không có tuyệt đối nắm chắc phía trước tốt nhất đừng đi treo chọc hắn. Hắn lại hỏi áo vàng đại hán một chút liên quan tới tạo thần tông vấn đề, nhưng không cách nào được đến quá nhiều tin tức hữu dụng về sau. Hắn cầm lên chén rượu trên bàn uống một hớp rượu cười nói, ngươi có thể đi. Áo vàng đại hán triệt hồi chính mình chỗ thi thuật pháp, hướng Chu Phàm khẽ gật đầu, đứng lên rời khỏi nhà trọ. Chu Phàm tại áo vàng đại hán đi một lúc sau, hắn gọi tiểu nhị, giao phó tiểu nhị nói hắn muốn đi ra ngoài dạo chơi, đợi lát nữa trở về. Tiểu nhị đương nhiên sẽ không có ý kiến, dù sao khách nhân thế nhưng là trước đó nộp tiền thế chấp, hắn nói cho Chu Phàm phòng trọ đã xử lý tốt. Trở về liền có thể và ở Chu Phàm rời khỏi nhà trọ, thân ảnh của hắn rất nhanh biến mất trên đường phố. Đủ loại tin tức hướng bí mật các hội tụ đến, nhưng những này tin tức tán loạn vô tự, cần thời gian chỉnh lý. Mà trước kia Chu Phàm thấy qua áo vàng đại hán đã tiến vào bí mật các, ngồi tại U Lam ghế bên trên. Áo vàng đại hán đối diện U Lam cái ghế có một cái đen kịt bóng người hiện lên, áo vàng đại hán đem một tấm lưu kim cắt hối đoái phiếu đặt ở trên mặt bàn. Đen kịt bóng người chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua lưu kim cắt hối đoái phiếu hỏi, khách nhân có chuyện gì ngươi biết ta là ai sao? Áo vàng đại hán trầm giọng hỏi. Vì cái gì hỏi như vậy? Đen kịt bóng người nói, khách nhân muốn ta tra ngươi sao? Đây chính là rất cần tiền. Ngươi cần gì phải ra vẻ không biết? Áo vàng đại hán cười lạnh nói, ta là tạo thần tông sứ giả. Vậy ngươi đến chúng ta bí mật các có chuyện gì? Đen kịt bóng người hỏi. Các ngươi cho ta tin tức không chính xác. Áo vàng đại hán chậm rãi nói, không chính xác liền không chính xác, chúng ta không phải trước đó nói qua cho ngươi, tin tức chưa hẳn cam đoan chính xác. Đen kịt bóng người bình tĩnh nói, không chính xác chúng ta liền không lấy tiền, đây không phải rất công bằng sự tình sao? Cũng không công bằng, bởi vì sai vô cùng. Áo vàng đại hán lạnh giọng nói, thân thể của hắn bay ra như một vòng mặt trời chói chang thuần dương nguyên thần, chúng ta thủ lĩnh nói muốn cho các ngươi bí mật các một bài học. Thuần dương nguyên thần chiếu sáng gian phòng. cường đại chân nguyên tại phòng ở bên trong buộc phát ra. Âm ầm tiếng nổ theo bí mật các bên trong truyền ra. Bí mật các so trong tưởng tượng còn phải vững chắc, cũng không có vì vậy mà sụp đổ. Người xung quanh nghe được tiếng nổ ngay lập tức liền rời xa nơi này, cái này tiếng nổ còn truyền khắp cả tòa tiền tiếu đảo. Xa xa võ giả tu sĩ mặt lộ kinh hãi, có hướng bên này chạy tới, có thì là rời xa nơi này, thậm chí chuẩn bị tùy thời rời xa tiền tiếu đảo. Chu Phàm nổi giữa không trung, hắn thi triển huyễn thuật che đậy bóng dáng, không ai có thể nhìn thấy hắn, hắn hờ hững nhìn xem bí mật các. Bí mật các không ngừng truyền đến ầm ầm tiếng nổ, hiển nhiên áo vàng đại hán cùng bí mật các cái kia đen kịt bóng người tại mãnh liệt giao chiến. Áo vàng đại hán đã sớm bị hắn huyễn thuật khống chế, mà bí mật các dám đem hắn tin tức nói cho tạo thần tông, đương nhiên phải bỏ ra đại giới. Càng ngày càng nhiều người xuất hiện tại bốn phía, phần lớn là tu sĩ. Bọn hắn cũng biết bí mật các là một cái thần bí thế lực cường đại, nhưng bọn hắn không biết là ai như thế dũng cảm, lại dám giết tới bí mật các đến. Không người nào dám xông vào bí mật các bên trong, chỉ là ở một bên quan sát, bọn hắn từ cái kia chiến đấu thỉnh thoảng tiêu tán đi ra chân nguyên liền minh bạch. Đây nhất định là vô cùng mạnh mẽ tu sĩ tại chiến đấu, coi như muốn tham dự chiến đấu, ở đây QNZ không có mấy cái tu sĩ đủ tư cách tham dự. Chiến đấu thanh âm trọn vẹn duy trì liên tục một hồi, mọi người mới trông thấy một cái áo vàng đại hán phá tan cấm chế bay ra, hắn cả người là tổn thương, miệng mũi ở giữa đều là máu. Bí mật các bên trong rất mau cùng lại xuất hiện một cái đen kịt bóng người, cái kia đen kịt bóng người hướng áo vàng đại hán đánh giết mà đi. Cả hai trên đường phố chém giết, không có bí mật các cấm chế ngăn cản, khổng lồ chân nguyên từng đợt bộc phát, đường phố phong ốc từng dàn sụp đổ đi xuống. Vây xem các võ giả tu sĩ vội vàng thoát đi, hai bên nguyên thần xuất khiếu sau cái kia nóng bức nhiệt độ cao cùng uy áp mạnh mẽ, khiến cho không ít người có kiến thức minh bạch, đây là hai cái thuần dương cảnh tu sĩ tại chém giết. Áo vàng đại hán thực lực không bằng bí mật các cái kia đen kịt bóng người, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, hán thuần dương nguyên thần khu nở dê đang sụp đổ, nhưng hắn lại tử chiến không lui, giận dữ hét: các ngươi bí mật các dám âm chúng ta tạo thần tông, từ hôm nay trở đi. Có các ngươi bí mật các liền không có chúng ta tạo thần tông, thật sự cho rằng chúng ta bí mật các sợ các ngươi tạo thần tông hay sao? Đen kịt bóng người cười lạnh nói, chúng ta bí mật các ai cũng không sợ, dám khiêu khích chúng ta bí mật các người chết, trước hết theo ngươi bắt đầu, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Áo vàng đại hán nổi giận một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra hừng hực mà khổng lồ quan mang, đem đen kịt bóng người cuốn vào. Tất cả đều bình tĩnh lại lúc. Trên đất xuất hiện một cái bạo tạc tạo thành to lớn hố đá, mà áo vàng đại hán, đen kịt bóng người đều song song biến mất.